Vạn Thú Triều Hoàng, chương 233, tọa hạ cật đường. Góc truyện audio.com. Họa tinh xuất thủ Liễu Bắc Tam Tam Lệ Lưu Mãn Diện, hy vọng tha nhất cá hưởng chỉ, lập tức sơn băng đích liệt, hồng thủy thao thiên, tương trình cá phục hổ đường thông thông thủy yêm tam trưởng. Nhiên nhi khí thế tuy túc, mục quang tuy nhiên bá đạo, đối chứ không khí đã xuất hưởng chỉ chi hậu đích chân tiểu tiểu, cư nhiên xá đô bất tố, đái chư chu châu nhất thí cổ tọa tại đích thượng, thuận đái tòng đâu đâu lý đào xuất liễu linh thực. Lai Tam Tam, hữu đường. Hữu đường ra, tiểu chính thái song nhãn phóng quang. A phi, đô thập yêu thì hậu liễu, cật thập yêu quỷ đường. Nhất ba trường đà lạc chân tiểu tiểu chi lai đích đường quả, Bắc Tam Tam khí đắc tiểu hung bô hung kịch liệt khởi phục. Nhĩ bất thị ngận hành đích mã, khoái nã xuất họa họa phi long quan đích khí thế lai. Tay bất động thủ, hùng bá bá tự yếu bị triều tử lạp a, ngã dĩ kinh xuất thủ liễu. Chân tiểu tiểu nhãn thần thâm liễu thâm. Na lão bá hành sự trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, tự toán nhĩ môn kỳ cá dĩ bị đà kích thành não trùng, bất cảm mạo đầu, bất dụng nhân cầu, ngã xã hội xuất thủ. Trích bất quá đối phương khả thị hữu khai quang cường giả tỏa chấn đích tông môn, chính diện đối kháng, nhất bách cá chân tiểu tiểu thượng khứ, đô thị tống tử. Sở dĩ hiện tại ngã đối nhĩ môn trích hữu nhất cá yếu cầu, na tự thị tính thoại, bất đồng sự đích hiện tại tự cấp lão nương cồn. Chân tiểu tiểu đích hung ngoan đích mục quang, đốn thì tương chúng nhân chấn phục. Đỗ Nhược Phi giữ đường lương tự nhiên thị tha trung thật đích tín đồ, nhị nhân nhất bộ thượng tiền, chỉ kiếm tỏa tại chân tiểu tiểu tả hữu, kiên tín lão đại hội đái lĩnh chư tha môn, đắc đáo tối hậu đích thắng lợi. Cứu tử mặc thôn liễu thôn khẩu thủy, trù trừ phiến khắc hậu nghị nhiên hướng chân tiểu tiểu thân xuất liễu tự kỳ đích thủ trưởng. Ngã yếu đường, nãi đường hữu một hữu. Vu thị hồ lục ca bộ y tu sĩ, bảo chư đầu tiểu tông hùng tỏa tại đích thượng, ba tức đích cật chứ nãi đường. Tiểu tông hùng đắc liễu cật đích vựng vựng hữu thủy khứ. Bắc Tam Tam mục quang quỷ xúc tương tự kỳ sở hữu phẫn khái, đồ phát tiết tại liễu linh thực thượng, bất quá kỳ cá hô hấp chi gian, thân tiền tựu đôi mãn liễu đường chỉ. Tiền không kính ảnh thuật chung, hùng lão bá thân thượng, đệ nhị tiên dĩ trừ hạ. Từ từ chảnh chứ lão bá thảm bạch đích kiểm cữu từ mặc nhãn trung đích huyết ti Việt Lai Việt Đa. Nhiên nhi ngẩn khoái, chúng nhân nhĩ bạn tự hưởng khởi liễu quái dị đích oanh minh thanh tha môn do viễn nhi cận, do tế đáo thô, chát nhãn gian dĩ đáo thân tiền, tại bôn lôi bàn đích cự hưởng lý, đại gia tồn tọa đích diện đô tại thượng hạ khiêu động. Trầm yêu hồi sự, cữu tử mặc hồi đầu nhất khán, ngã thảo, tòng bất mà tạng thoại đích cữu tử mặc thử thì hận bất đắc vấn hậu giá sơn thần đích nhất bách bát thập đại tổ tông. Hạc áp áp đích thú triều tòng hậu phương tập lai. Bát ứng cai tuyết vô tận tinh thú, như chiều thủy bàn tự tứ phương hợp vi, bất quá sát na chi gian, tiện mãnh cầm cao tường thiên tế, dã thú xuyên hành dã đích vô sổ bình nhật hãn kiến đích thú trung đặc thù huyết mạch tượng thị thụ đáo liễu thú thần cảm triệu nhất bàn, phân phân tòng ẩn tế đích xào huyệt xuất hiện, trương nha vũ trảo đích hướng sơn thượng trùng lai. Góc truyện audio.com. Kỳ trung hữu hồn thân oanh nhiễu chứ phong nhận liệt phong thú chảo nha duệ lợi đích nhiếp điêu, mục quang hung tàn đích long điều dịch, bất quá sổ lượng tối đa đích đương trúc mãnh hổ. Phục hổ đường chi sở dĩ hổ tự mệnh danh, chính thị nhân vi thử lâm đa sản hổ thú. Nhất đầu hắc sắc đích khuê mộc hổ quang hiện thân vu thú triều chi trung, nhất thân thiết tu tại trúc cơ trung kỳ thượng hạ. Nhất đầu duy mỹ linh động đích diễm linh hổ, nhất thân hồng tu tại đích diện lược quá ngũ sắc tàn ảnh. Giá ta dị trùng thú vương, đô thị bị thú tô môn thành nhật điếm ký đích chân bảo, bình tố tưởng hoạt quật xuất tha môn đích tàng thân chi sử yếu hoa hứa đa công phu, hữu ta nhân thậm chí tầm mịch nhất sinh, đô trích năng tại lâm trung kinh hồng nhất miết đáo tha môn đích tiễn ảnh. Nhiên nhi kim nhật tha môn khuynh xào nhi xuất, dĩ hạ đề ngoại thoại, đệ nhất luân pi cây kỳ đích thôi tiến, kết thúc liễu kết quả, bất chi đạo yếu đẳng. Bất quản như hà, cảm tạ tiểu khả ái môn nhiệt tình đầu phiếu, hoan thoát quán thủy. Mào mào mỗi thiên đô cảm tại nhĩ môn, trích thị mã tự áp lực thái đại, hữu thì bất năng khứ quần lý liêu thiên. Giá yêu đa niên liễu, hoàn thị na nhất cú tả tạ, đặc biệt thị cảm kích ngã khả ái đích quản lý đại đại môn. Bổn chương hoàn cách chương.